Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe chờ bên ngoài. Hắn không muốn tạo thành áp lực cho cô. Nhìn chân mày cô nhíu lại, hắn rất đau lòng. Cốc cốc, mời vào. Thiên Phạm, cô ấy trở lại. Năm năm, Diêm Thiên Phạm vẫn lựa chọn không quan tâm đối với việc Vân Yên rời đi. Thái độ thờ ơ, cũng không biết hành động cùng suy nghĩ của hắn có giống nhau hay không. Cậu muốn nói ai? Bạch Vân Yên. Trên mặt Diêm Thiên Phạm chỉ xẹt qua một chút biến hóa không dễ phát hiện. Hắn vẫn chăm chú nhìn tài liệu của mình. Cậu thật sự không muốn đi gặp cô ấy một chút sao? Thiên Tự Ám tò mò hỏi. Cho mình địa chỉ. Mình muốn đi hay không, cậu không quản được. Trên mặt Diêm Thiên Phạm dường như hiện ra một tia khốn quẫn. Thiên Tự Ám giao cho hắn một tờ giấy. Hơn nữa còn nói với hắn, ở Bách Hóa JQ có một buổi biểu diễn áo tắm, cậu có thể thấy cô ấy. Bách Hóa JQ, lầu 1, một show trình diễn thời trang. Công ty Bách Hóa tổ chức một show thời trang áo tắm vào mùa hè, người mẫu nổi tiếng quốc tế Bạch Vân Yên cũng được mời tham gia hàng ngũ biểu diễn. Mặc dù đang trình diễn nhưng cô vẫn cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn chấn định biểu diễn cho tới hết. Là ai? Rốt cuộc là ai? Loại cảm giác quen thuộc này. Là hắn sao? Ánh mắt của cô quét qua khán đài, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Là cô lo lắng quá nhiều. Nếu như hai người bọn họ chạm mặt nữa thì sẽ thế nào? Bọn họ hiện tại đã là hai người xa lạ, không cùng thế giới rồi. Đã qua nhiều năm như vậy, hận ý trong lòng cô đối với hắn, cho dù có mãnh liệt như thế nào, cũng có thể phai mờ theo thời gian. Vân Yên tự an ủi mình. Diêm Thiên Phạm đứng ở chỗ góc tường khuất, nhìn cô mặc quần áo hở hang như vậy, khoe vóc sáng mỹ lệ trước mặt những người đàn ông khác, tim của hắn không nhịn được lại bốc lên lửa giận. Cô nhất định phải mặc như vậy đi khắp nơi quyến rũ đàn ông sao? Mấy ngày này thân thể của cô đã bị bao nhiêu gã đàn ông chạm qua. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được muốn cởi sạch quần áo của cô, cẩn thận kiểm tra một lần. Tiếng vỗ tay vang lên, buổi biểu diễn áo tắm kết thúc. Trong phòng nghỉ dành riêng cho Vân Yên, cởi áo tắm ra, đang muốn thay thường phục, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình. Cảm giác này cùng cảm giác lúc cô trên sân khấu giống nhau như đúc. Cô quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt mà cô cho rằng đã có thể bình tĩnh đối mặt. Anh... Đây không phải là nơi anh nên đến. Không có bất kỳ chỗ nào là tôi không được đến. Diêm Thiên Phạm trở tay khóa cửa. Anh vào bằng cách nào? Cô nhớ rõ rằng mình đã khóa cửa phòng. Chủ đơn vị này cùng công ty tôi có hợp tác với nhau. Nghiêm túc mà nói, tôi còn là một nửa giám đốc của bọn họ. Thế lực tà ác của hắn thật là không có biên giới mà. Khuôn mặt vừa đẹp vừa tà ác kia vẫn giống hệt như năm đó. Anh, tại sao sự bá đạo của anh một chút cũng không thu lại? Cô càng muốn hỏi lòng tại sao hắn không trở nên xấu xí theo thời gian một chút. Ngược lại, còn có một cỗ sức quyến rũ nam tính thành thục. Đó là bởi vì em một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như lúc trước. Nói xong, ngón tay của hắn không kìm hãm được, hướng ngực cô tìm kiếm. Anh không được đụng vào người tôi. Cô sẽ không ngu ngốc như năm đó nữa. Hiện tại cô đã không còn là món đồ chơi nhỏ đáng thương để cho hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa rồi. Tôi muốn ân ái cùng em. Những năm gần đây, hắn không chỉ ngủ được không tốt, dục vọng phía dưới cũng thường bởi vì khát vọng cô mà đau đớn không dứt. Tôi không bán bản thân mình nữa. Anh muốn tìm gái điếm thì ra ngoài mà tìm. Cô oán hận nói. Không, có sẵn người ở đây, tôi cần gì phải ra ngoài tìm. Hắn thật sự có thử qua dùng người phụ nữ khác thay thế cô, nhưng cũng chỉ thỏa mãn dục vọng của hắn. Còn thuốc ngủ của hắn dường như chỉ có mình cô. Hắn nhìn cô đã cởi một nửa áo tắm, đôi tay che trước ngực, bộ dáng hấp dẫn. Hắn nhịn xuống bước, một bước dài tiến lên, bỏ qua cô, dùng hai bàn tay kéo áo tắm của cô xuống. Thân thể cô không tì vết, hai bầu ngực đẫy đà, vòng eo mềm mại, bắp đùi bóng loáng, khiến mắt của hắn càng thêm rối. Ông trời, tôi cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao suốt 5 năm nay mình khát vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net